Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, rời đi. Ở nó dung nhập thời điểm, vốn là run nhẹ nhẹ Hứa Điềm, rên khẽ một tiếng, thân thể không ngừng phát run, mà cái kia zombie hóa thân thể cũng dần dần rõ ràng, liền là làn da cũng ảm phai nhạt xuống tới. Bây giờ nhìn xem, cùng bên ngoài zombie liền không có cái gì hai loại, nhưng là Phong Ngôn lại là nhẹ nhàng thở ra, tay ôm chặt Hứa Điềm, cái kia bộ dáng nhượng Lạc Nhạn nhíu nhíu mày. Nói đến, đối với Hứa Điềm, nàng cũng không phải không có hảo cảm, dù là đã trải qua tư sát sự tình, nhưng là đúng Hứa Điềm liền không có chân chính chán ghét. Từ vừa mới bắt đầu, các nàng đứng thẳng trường liền không đồng dạng. Đối với Hứa Điềm tới nói, tư sát có thể mang cho bọn hắn an toàn, yên ổn sinh hoạt, cho nên nàng lựa chọn bảo hộ tư sát, mà đối với nàng mà nói, lại là vừa vặn tương phản. Cho nên trước đó hai người lẫn nhau nhằm vào, Lạc Nhạn liền không có quá lớn cảm giác, mà này lại nhìn xem nàng, thân thể chậm rãi chuyển biến, trong lòng lại là không nói ra được bất đắc dĩ. Nếu như có thể, nàng thật đúng là không muốn nhìn thấy Hứa Điềm biến thành zombie. Bất quá, thật có thể có được thông minh sao? Thật chỉ là một giọt máu liền có thể cải biến thân thể. Lạc Nhạn không hiểu, mà con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hứa Điềm mặt, bình an trong lòng cũng có chút lo lắng. Tinh thần hắn khóa chặt Hứa Điềm, hai người ngồi xổm ở một bên, nhìn xem vợ mình cùng nhi tử như vậy, Lôi Nặc liền càng không có khả năng đi, mà là để cho mình mang đến zombie, đem còn thừa những cái kia hai lần cảm nhiễm hết thảy giải quyết. Này lại những cái kia hai lần cảm nhiễm, bởi vì mới cảm nhiễm, có lẽ năng lực so với bình thường zombie muốn cường đại, nhưng là lần này hắn mang đến lại không phải bình thường zombie, cho nên giải quyết tốc độ thật nhanh, cho nên Lôi Nặc liền không cần đi giáo, mà Hứa Điềm thân thể chuyển biến cũng càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu chỉ là làn da, sau đó chính là cái kia nổi gân xanh tràng diện, tiếp lấy chính là mặt nàng, cả người trở nên có chút dữ tợn, thân thể hơi hơi phát run, đầu không ngừng run run, như là không có xương cốt đồng dạng. Nhìn thấy như vậy Hứa Điềm, Bình An nhịn không được kinh hô, bởi vì Bình An cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy tràng diện, càng chưa từng nhìn thấy người đến zombie chuyển biến, mà Lạc Nhạn lông mày cũng không có buông ra, mà ở bọn hắn nhìn chằm chằm thời điểm, Hứa Điềm con mắt trong nháy mắt mở ra, đó là một đôi không có mắt mắt đen, cái kia chỉ có tròng trắng mắt dáng dấp, làm người ta kinh ngạc. Nàng miệng hơi hơi nhúc nhích, phát ra nhàn nhạt gào thét, cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cùng Bình An sửng sốt, đặc biệt là Bình An, qua một hồi lâu, lúc này mới không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, làm sao lại như vậy? Hứa Điềm tỷ tỷ có phải hay không? Chấm ngoặc kép, biến thành những quái vật kia rồi. Lạc Nhạn hé miệng, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, khẳng định lại biến thành những quái vật kia. Lôi Nặc hơi nhíu mày, mang theo nghiêm túc nhìn xem Bình An. Ở nàng chết thời điểm, liền đã chú định, nàng chỉ có thể trở thành zombie, coi như cùng nhân loại giống như, nhưng là cũng không cải biến được. Nàng là zombie thân phận, liền là Lôi Nặc bản thân, cũng không thể nói là nhân loại, chỉ là Bình An lại là không rõ. Nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, tràn đầy hoang mang, có thể là ta không muốn Hứa Điềm tỷ tỷ biến thành cái kia dáng dấp zombie bộ dáng chán ghét như vậy, hơn nữa còn muốn giết bọn hắn. Hắn mới không muốn Hứa Điềm tỷ tỷ cũng thay đổi thành cái bộ dáng này. Bình An trong lòng suy nghĩ, mà này lại Hứa Điềm đã trong nháy mắt đứng lên, nàng thân thể mềm mại như là không có xương cốt đồng dạng, con mắt nhìn xem bốn phía không ngừng chuyển động, qua một hồi lâu lúc này mới ngừng ngay tại chỗ, miệng nhúc nhích nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, giống như là muốn nói cái gì nhưng là lại nói không nên lời. Thấy được nàng như vậy, Lạc Nhạn cau mày, mà ngay ở Lạc Nhạn muốn mở miệng thời điểm, Hứa Điềm đã tiến lên. Đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Hứa Điềm con mắt nhìn xem bốn phía, thân thể không bị khống chế run run. Lúc này nàng, cùng lúc trước Lâm Húc, zombie hóa có chút giống, có thể duy trì nhân loại ý chí, nhưng lại không cách nào bảo trì nhân loại dáng dấp. Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Bất quá này lại Hứa Điềm, có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn. Cùng lắm thì, để cho nàng cùng Phong Ngôn, cùng đi zombie thành, dù sao bên trong đều là zombie, sẽ không bài xích lẫn nhau. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn cuối cùng là có ý cười. Hứa Điềm, có hay không chỗ nào không thoải mái? Hứa Điềm lắc đầu, chỉ là nhìn xem tay mình thời điểm, lúc này mới chợt hiểu nói đến, tại sao ta sẽ biến thành như vậy? Nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng không muốn, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn biến thành như vậy quái vật. Hứa Điềm ở trong lòng gào thét, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng. Thân thể bị sau lưng Phong Ngôn ôm vào trong ngực. Phong Ngôn, nghĩ đến mình ngã xuống lúc Phong Ngôn hôn, trong lúc nhất thời, Hứa Điềm không có phản kháng. Con mắt nhìn xem phía trước, cả người có chút hoảng hốt. Mà Phong Ngôn lại là đè thấp âm thanh nói đến, Hứa Điềm, còn tốt ngươi không có việc gì. Nếu không, ta chấm ngoặc kép, ngươi không nên như vậy. Hứa Điềm âm thanh hơi trầm xuống, cả người xem ra ngưng trọng. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Phong Ngôn trầm mặt. Mà Hứa Điềm đã chậm rãi nói đến, nếu như ta biết rõ lại biến thành như vậy, ta sẽ không muốn sống. Nàng thật không muốn còn sống. Nhìn xem bản thân trong căn cứ người, từng cái bị tàn nhẫn đối đãi, này lại Hứa Điềm, chỉ muốn yên tĩnh chết đi trên mặt đất dưới vì bọn hắn chuộc tội. Nhưng là này lại Phong Ngôn, lại là để cho nàng lần nữa sống lại. Có thể là như thế này phương thức sống sót, đối với nàng tới nói, chẳng bằng chết rồi. Nghĩ như vậy, Hứa Điềm lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Giết ta đi, không có khả năng. Phong Ngôn nghiêm túc nhìn xem Hứa Điềm. Lần này, là bởi vì ta, ngươi mới sống lại, cho nên ngươi cái mạng này, là đúng ta. Hứa Điềm sững sờ, nhìn xem Phong Ngôn một hồi lâu, lúc này mới phát ra cười khẽ. Ngươi điên rồi. Hứa Điềm nói xong, người đã tựa vào Phong Ngôn trong ngực, khóc lên tiếng. Nàng tại sao ngu như vậy? Khi đó muốn cùng Tư Sát ở cùng một chỗ. Ở Tư Sát sau khi trở về, thậm chí không để ý tới Phong Ngôn. Liền bởi vì Phong Ngôn là zombie, là nàng ghét nhất zombie. Mà sau cùng, lão thiên gia cũng trừng phạt nàng, để cho nàng biến thành bản thân chán ghét nhất đồ vật. Cho nên này lại Hứa Điềm, trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Bả vai hơi hơi run rẩy lên, nước mắt không ngừng trượt xuống. Nhìn xem hai người như vậy, Lạc Nhạn thở dài, rời ánh mắt, nhìn về phía Bình An. Chúng ta đi thôi. Bình An vội vàng gật đầu. Hắn này lại muốn trở về, hảo hảo luyện tập, sớm một chút nhượng Tử Ngọc xuất hiện. Nghĩ như vậy, ngược lại là có chút không thể chờ đợi. Lôi Nặc đứng tại phía sau hai người, nhìn xem cái này một lớn một nhỏ bóng lưng, tâm hơi hơi mềm nhũn. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo ý cười theo đi lên. Ba người này lại trực tiếp lên thuyền trở về. Không có Tư Sát cái này tai họa, Lạc Nhạn cảm giác thân thể đều dễ dàng rất nhiều. Đến căn cứ sau, cả người đều buông lỏng. Mà Bình An, sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là hướng huấn luyện địa phương chạy tới. Hắn muốn đi huấn luyện. Nhìn xem Bình An bộ dáng kia, Lôi Nặc hé miệng, nghĩ đến cái kia một ngày quyết định đi theo Bình An sau lưng. Cùng đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.